Chương 158, Hàn tá trả thù, phần 2. Cảm tạ gian dê áp ổ lồng dê vé tháng chống đỡ có thể xạ dạ công chu A trực tiếp bang quốc vương quyết định nói. Chỉ là tuy là cả dù hạ biết luận đầu não, xạ dạ chính trị đầu não so với hắn cái này không có thành tiểu phụ vương lợi hại hơn, bất quá cái này sự tình có thể không phải nàng có thể làm chủ, cho nên cả dù hạ vẫn là nhìn về phía quốc vương. Chúng ta đồng ý. Dù sao bất kể nói thế nào không lâu sau xạ dạ chính là cái này quốc gia nữ vương, cho nên hắn lời nói hữu hiệu. Quốc vương trực tiếp gật đầu đồng ý, đồng thời giải thích một chút, chỉ là đối với cái này cái giải thích, tại chỗ căn bản không lưu ý nó, bất quá chỉ là quốc vương vô năng một cái che giấu mà thôi. Nếu không con nở chưa trơ tha nhờ nữ vương phía trước xạ dạ công chu A nói nào có cái kia hiệu quả. Bất quá cả dù hạ cũng không ở tử. Ngược lại miễn là vật tới tay là được rồi. Chỉ là vừa lúc đó một cái vương cung thị vệ vội vã chạy vào. Quốc vương, vương hậu, công chúa à, nhiếp chính đại thần hàn tá vượt ngục thị vệ kia thở hổn hển nhưng là lại dị thường rõ ràng nói rằng. Cái gì nghe được tin tức này, quốc vương một nhà tất cả đều đổi sắc mặt. Chỉ có cả dù hạ đoàn người không thèm để ý chút nào, đối với hàn tá bọn họ cũng không lo lắng hắn, tới nữa sẽ thấy đánh một lần. Đặc biệt ở đã biết sẽ đỉnh dạ nhược điểm phía sau mì ti, nhưng là rất muốn nói lên loại này thủ. Nhanh lên phái người đi bắt trở về. Nhất định phải bắt trở lại, chết hay sống không cần lo. Quốc vương lập tức gầm hét lên, không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Vân thị vệ kia lập tức lĩnh mệnh xuống phía dưới. Bởi liên quan tới bồi thường sự tình, cả dù hạ cũng không gấp ly khai, mà là chờ đấy A-lang mang người qua đây xử lý. Dù sao cả dù hạ không có khả năng vẫn ở lại chỗ này, những thứ này sự tình vẫn là giao cho hắn thủ hạ đi xử lý. Bên kia, trước kia trung thành và tận tâm thủ hạ dưới sự trợ giúp trốn ra được hàng tá, lúc này không hề có một chút nào trước đây như vậy hăng hái. Hôn đản, đều là bọn họ, muốn không phải bọn họ, ta làm sao sẽ biến thành cái dạng này, còn có đáng hận quốc vương một nhà, nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan. Bóng đen. Lập tức giúp ta liên lạc cây xương dô nở dê xa đạo đoàn, thì nói ta hàn tá có làm ăn lớn muốn bọn họ làm. Hàn tá lúc này trong mắt lóe ra ánh mắt cửu hận, cuối cùng cắn răng nói rằng. Xa đạo đoàn, kỳ thực chính là trong sa mạc đi lại băng trống thể, chỉ là bổ kẻ mẩn thế giới ở giữa lại có chút không giống với, dù sao coi như là đạo tặc cũng đều là dựa vào bổ kẻ mẩn tiến hành cướp bóc. Mà hàn tá trong miệng cây xương rôn nở dê xa đạo đoàn thì là chiếm giữ ở phương duyên địa khu tử cận thành phố phía bắc cái kia vô biên vô tận mênh mông trên sa mạc một đám xa đạo đoàn. Cái này xa đạo đoàn có một cực kỳ kỳ lạ đặc điểm chính là trên dưới toàn thể thành viên sử dụng bộ kẹ mẩn đều là cắt ni nhất tộc. Cắt ni là ở tại sa mạc chính giữa thảo hệ bộ kẹ mẩn, mặc dù là thảo hệ, nhưng là bởi vì quanh năm sinh hoạt tại sa mạc bên trong. Đối với hỏa hệ kháng tính nhưng là so với bình thường thảo hệ cao không ít. Bởi Mỹ dạ tổ vương nước phát lệnh truy nã, trong khoảng thời gian này, hàn tá tướng chính mình ẩn tàng rồi đứng lên, quốc vương thị vệ tuy là xuất động không ít người, thế nhưng ở cuối cùng vẫn là không có tìm được hàn tá. Đang ở hàn tá sau khi vượt ngục ngày thứ ba, Mỹ dạ tổ vương nước ngoài, tới 10 cái ăn mặc nón rộng vành màu đen người, nón rộng vành nơi ngực còn thêu một cái cây xương rô nở dê đồ án. Những người này chính là hàn tá mời tới cây xương dô nở dê xa đạo đoàn. Bởi ác danh tại ngoại, tất cả dân chúng thấy được sau đó lập tức lẩn tránh rất xa, mà lúc này đây hàn tá từ chỗ tối ở giữa đi ra. Các người rốt cuộc tới rồi hàn tá lúc này giọng nói tương đối trầm thấp, trải qua lần trước sau khi đả kích, cả người trở nên càng thêm âm trầm. Ừ nhớ kỹ ngươi ra giá cây xương dô nở dê xa đạo đoàn thủ lĩnh thản nhiên nói, tuyệt không đem hàn tá để vào mắt. Tại bọn họ trong mắt cái này hàn tá chính là một cái vì quyền lợi có thể quăng đi hết thể người, bằng không bọn họ cũng không có thể vào lúc này nên ngang từ đại môn đi tới. Mà lúc này A-lang cũng mang theo người tới của hắn, đang cùng quốc vương đang tiến hành thủ tục ở trên giao tiếp, còn như bồi thường tiền, quốc vương đã sớm ở cùng ngày liền trực tiếp chuyển cho cả dù hạ, mà cả dù hạ cũng vòng vo phân nửa cho Mì Tí, tuy là Mì Tí lại đem quay lại 900 van ở, chỉ nhận lấy 100 van ở. Bất quá cả dù hạ cũng nói cho Mì Tí, về sau cần tùy thời có thể lấy về. Quốc vương không xong, tội phạm hàn tá mang theo cây xương rô nở dê xa đạo đoàn công vào. Lúc này một sĩ binh hoảng hoảng trương trương vọt vào đại điện, hốt hoảng nói rằng. Nguyên bản còn muốn trách cứ tên lính này quốc vương cùng các đại thần lúc này đều luống cuống. Cây xương rô nở dê sa đạo đoàn hung danh bọn họ đương nhiên nghe qua. Cả dù hạ cổ rủ kỷ cùng may cùng với mỉ tỷ đều nhìn về cả dù hạ, các nàng là ở hỏi cả dù hạ có muốn hay không đúng tay. Ừ, cả dù hạ gật đầu, sau đó đứng lên. Quốc vương, xem ở các ngươi phối hợp như vậy mặt trên, lần này phiền phức ta đã giúp ngươi xử lý, bất quá ta cũng hy vọng về sau giữa chúng ta sẽ không xuất hiện cái gì không vui sự tình. Cả dù hạ hai mắt lạnh nhạt hướng về phía mỉ dạ tổ vương nước quốc vương nói rằng, nghe được cả dù hạ lời nói về sau, nguyên bổn đã hốt hoảng quốc vương lập tức đem cả dù hạ trở thành cứu tinh một dạng, lập tức gật đầu. A-lang, Kozuki, Miti, May, chuẩn bị chiến đấu. Cả dù hạ hướng về phía A-lang còn có ba nữ nhân nói rằng, ha ha thật là lớn nói bất tàm, ngươi còn tưởng rằng bây giờ ta còn biết sợ ngươi sao? Hàn tá vô cùng phách lối từ ngoài cửa lớn đi đến, đồng thời người chưa tới thanh âm trước hết đến rồi. Hừ hừ, thật sao, sẽ không cho rằng chỉ bằng mấy cái này người không nhận ra sa mạc con chuột là có thể chiến thắng chúng ta đi? Cả dù hạ tuyệt không đem các loại sa đạo đoàn để vào mắt, tại người bình thường trong mắt sa đạo đoàn rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt liên minh, chẳng qua là một đám côn đồ mà thôi, ngay cả tổ chức nhỏ cũng không tính, muốn không phải bọn họ bình thường đều trốn ở sa mạc bên trong, liên minh không muốn lãng phí nhân lực vật lực đi tiêu diệt, những người này đã sớm không tồn tại. Chỉ là bây giờ lại còn dám đi ra nhảy nhót, đó nhất định chính là muốn chết, cả dù hạ cũng không kiến nghị đem các loại người đưa đi bên trong ngục giam. Hành dĩ nhiên khinh thường chúng ta cây xương rô nở dê sa đạo đoàn, như vậy ta liền tới lĩnh giáo các ngươi một chút lợi hại không đoàn người kể vai bên trên. Cây xương rô nở dê sa đạo đoàn thủ lĩnh cũng là một cái tự phụ người, những năm gần đây thành công, để hắn bắt đầu không đem liên minh để ở trong mắt. Cho bọn họ đẹp. Cắt nỉ cả tún nói cây xương rôn nở dê sa đạo đoàn mọi người ném ra bọn họ bộ kỳ bản.